cái gì trong này đừng có lo, chỉ có một kỳ đi mà nó đi qua đi lại trong cái phim thôi. Đây trong này không có đi trong hành nữa, sau khi thầy cho sám hối truyền giới rồi sau đó chúng ta có tinh hành, chúng ta đi ra ngoài chứ không, trong này không tinh hành nữa. Tôi nghĩ đây là cái giới càn có là lịch sử, là tôi không có chỗ nào mà tôi tổ chức đâu không đèn nữa rồi. Tôi nghĩ sau khi mà ổn định rồi đó thì không theo cái thủ tục là sắp một hàng ghế ở đây, để tôi mời những vị mà tu sĩ mà đến để tham dự đó, làm trong cái hàng chiến binh sư của chúng tôi, giới thiệu luôn từng cái tuổi hạ của từng người để mà biết cái sinh hồn là sắp cho này một số ghế ở trên này, cái chuyện này không còn ngồi đây nữa. Những người mà tu sĩ thì khen đi, những cái vị khách tăng, những vị đến đây thì yêu cầu lấy cho thầy một số ghế những hàng ngang đây trước khi chúng ta truyền giới. Cho đi ra ngoài lấy ghế. Dạ dạ. Khi các vị là lên ngồi hàng trên này thì nó lại thêm được một số chỗ cho các vị Phật tử đúng rồi. Thầy đề nghị đó, bây giờ nó đang có gió ở ngoài vô thì những cái cửa sổ nó mở cửa ra dù nó lạnh nhưng mà chúng ta biết cái eo là vô mở vô kéo cái lóc ra và mở hết cái tay thì cửa sổ ngoài của tôi đó hướng này nó vô không, ai biết mở cửa sổ thì làm ơn vào mở. Rồi khi mở như vậy là tôi quay cái mini fly cho nó mở ống mình á, rồi quay mini fly qua nhà. Đó, mở hết cái cửa sổ ra ra. Mở hết đó, vì lý do chúng ta trong này 7-800 người là chúng ta sử nhiều với điều oxygen. Thành ra đó, mở như vậy, mở hết con, ôi đùi quay luôn. Anh vậy, đúng rồi. Mở luôn cái cửa bìa đó luôn. Khi mở rồi cái gì cái đi mà quay cái cửa cho đi và lai cho nó vô nè. Rồi ở trong này thì mời các hàng xuất gia luôn. À thì mời các vị không đi lên trước, những vị nào không đi thì mời lên. Cái gì cô? Hả? Pha chưa thọ giới đâu. Giờ lúc nào truyền giới mở lên, chứ bây giờ mở lên đây đau là còn truyền dài lắm. Mở là sắp hết mở đâu. Mời cái hàng truyền Kami lên trước. Rồi, sư phụ sót hết. Không có lại đâu, sư phụ nhớ là hai cái không có bắt mình làm gì hết. Trời mà nóng chỗ này mà bắt 108 lại là coi như là đi ở tù hay đi tu đâu. Sư phụ rất là hai tấc cái gì không? Không có ép rồi. Đúng lực đó là phải 108 lại. Nhưng mà đời này mà bắt đệ tử 108 lại chứ là giống như là trại cải tạo đi tu chứ không phải ở tù nữa chứ.

Diệu đế đâu rồi? Diệu đế xin đồ đâu rồi? Người ta đó có phải là bà mục sư tóc xích bất không? Xác nhận đi, phải không? Đó, ngồi sát bên câu này nữa. Thành ra là bữa tôi nói về cái điện tử, tôi là ngồi lên bà mục sư, tôi kể cái đâu, nó khóc cái đó, nó kể thành cái đó, ông này ông nhìn tôi đấy, bắt đầu tôi thấy tôi đánh thắng này mà ông chưa được, bắt đầu tôi lấy cái vàng này ra. Chúng tôi lấy tống ra, chúng tôi lấy cả ra, bắt đầu Nam Mô A Di Đà, tôi chỉ ổng Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà nói ổng sách cũng chạy luôn. Ông nói bên Phật tử, bên đạo Phật rất tốt, bên nghe không có hay, ông ngồi ông kêu vô thì vô, thì bả nói là muốn làm lễ bao nhiêu thì làm, chứ không có được nữa, là nó nói ơn ly biệt. Sau cùng ông nói chỉ cho tới 4 giờ được, cái tôi đó không được rồi. Ông nói bên Chúa của tôi đó là không đạt thánh ca chào mừng Chúa. Tôi nói thiên chỉ, tôi không sử dụng Phật giáo, tôi mới lấy một cái bản nhạc mà tôi nhạc hát, tôi say goodbye mà nó đời piano vô đông nó rã viết cái bản nhạc đó. Tôi mở cái gì nghe cái băng chưa, nghe trên bản đó. Bắt đầu tôi cũng đờn, tôi kéo này kia, ổng chịu không nổi, ổng bỏ cuốn vớ đi luôn. Tôi nói tôi sử dụng này là piano để chào mừng Chúa đó. Thành ra là cái đám nó rất là vui. Thì còn chúng tôi đầu tiên là bị nó control, và chúng tôi đánh đi hồi vô trùng. Cái hồi vô đó là đưa ra ngoài đó là bắt đầu tụng chú, rồi là làm đủ thủ tục Phật giáo, lần lễ đất yên, mục sư chạy mất luôn. Chỉ được đạo ông bà. Rồi, như vậy là vậy, nói chuyện sơ sơ cho quý vị nghe. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chắc là tầm lễ. Dạ. Hãy giờ có thâu không vậy? Có thâu không? Sư phụ mà con có thâu không? Có sư phụ. Con có thâu như nó cũng lòng tin là rồi. Rồi bây giờ để tôi coi, tôi phải lấy cái máy bắt đầu cách ngồi thì giới cho tôi cần thâu. Thôi để DVD cho nó hấp dẫn hơn. Tại vì DVD một kiện liên nó làm rất lâu, bà con sẽ nóng máu chờ DVD vô ra liền. Bây giờ tôi nói thế này nha. Bây giờ xin giới thiệu là từ chắc đây là các vị tỳ kheo ni là khách đi đến đây tham dự trong giới đàn Tuệ Nhãn. Thì bây giờ là Thị Tôn, con đưa cái máy từng vị một. Bây giờ chúng ta nói từ cái vị ở hàng nhỏ hết lên giới thiệu khách, ông đại hỷ lên đây giới thiệu. Con có cái quà rồi. Quý vị đi nghe giảng cái ông thầy kia nhẹ nhàng mà thầy không like gì đâu mà thiệt quá ha. Quang chi. Quang chi. Và giới thiệu từ vị sư bà Quang chi cô lớn nhất. Và xin mời sư cô giới thiệu sư cô pháp hiệu là gì? Đưa đèn đi. Ta là nữ liên nguyên. Thiết nữ liên nguyên, dạ. Mình hỏi tại vị trí tại Sơn Liên Lô, Như Lai thuộc tại Sơn Liên Lô, vị trí tại chùa Như Lai thuộc tại Sơn Liên Lô. Mình hỏi tại vì Như Lai nghe pháp hội ở tại đây của chúng ta rất thích con ơi, nghe con nghe trò cũng nghe thấy em ấy một mà đến đây trước nó dị lễ pháp hội sau nữa cùng quý vị Phật tử mà phát tâm mà chiếc da như vậy mà trời rất là vui mừng, mà không có gì hơn là vui mừng hết sức là vui mừng. Bởi vì mình là người Việt Nam, ở bên Việt Nam mà ra sứ giả lại

tôi không có nói cái gì hết, mà tự nhiên á là bà sư bà đặt cho nói, thành ra kêu bà lên bà đâu có dám lừa chối, bà giả bộ bà xỉu, bà sư bà giả bộ xỉu. Thì lúc đó có một cái bà bảy bữa nay bà không đi, bà mới xách cái nắp của sư bà lên đây đối diện sự thật, phải biểu tình, và kéo cái bà sư bà giả xỉu lên và đối diện tôi. Thì nói ra thế là bà này bà sợ tôi lấy chùa rồi ở thì Phật tử thương á, rồi nó mốt là bà không có uy tín, thành ra bà nói bậy gì mà nó bậy há miệng mắt vai. Thì tôi nói rồi nha, bây giờ rõ ràng nha, bây giờ đó nếu cần nó đi thử đi lên đây cho sư bà đi thử đây đi khám nghiệm coi sư bà còn hay mất, rồi tôi mất đi. Thì hôm nay là nói thẳng, nhưng mà không ai chịu hỏi có của nó không, cũng có rồi ai nói được không rồi nha, mà tôi đi khỏi cái chùa này không được nói bậy nha, đông lắm nè. Cái tôi đi ra, tôi đi ra thì cái cô Diệu Tịnh đó anh để cho tôi yên thân rồi, bà chạy với hai ba Phật tử mà nói thầy ơi, ở đây có một cái chỗ người ta nói ốp phờ cho thầy ở một cái phòng phi, bây giờ ở chờ đây rồi tụi con kiếm giúp cho thầy làm là vài bữa rồi kiếm cái chùa cho thầy ở trên núi cực lắm. Mà bà nói láo, bà nói là bà đặt cọc đề bà giúp rồi có nhà rồi. Tôi mới tưởng thiệt, tôi mới xách đồ tôi đi theo mà chạy lên thẳng mà chạy được ba tiếng hồn thấy mà chạy vòng vòng đây. Tôi nói có mặt Diệu Tịnh đó, bà đi với bà Diệu Công cái chạy bà nói ủa sao chạy bà ra nhà, thế là bà kêu mướn được nhà, bà nói láo mới sợ tôi về nước. Chạy vòng vòng đưa tôi vô cái nhà. Bà nói với bà chủ nhà ở đây có một thượng tọa không tên, hỏi tên gì, tại vì tôi nói thiệt có giờ thích không tên. Cái bà cái người công giáo nó nghe cũng nghe lạ vậy, sao nó nghe cái dòng nào mà cũng lạ, phải có bà con tiện không, nó không có thích không tên. Thì bà đặt tôi á, vô cái lắc đầu, té ra là có hai ba thằng mễ đang ở cái phòng đó, mà còn từng nữa nó mới ra. Mà cô Diệu Tịnh này đó là liên lạc sao đều thích 200 tôi vô tôi ở với ba thằng mễ. Bỏ đói, hàng hạ mình đói rồi chết rồi vô đó. Nó chiên hột gà ốc la, nó làm ca cột beo, rồi nó làm thịt heo, rồi thịt bò, nó nữa mà trợ ngồi thì mình chịu không nổi. Để tôi đồng, mấy cô đi được chai lại đổi chứ để xài chứ tôi nặng là đau manh với đi bởi. Trời ơi, ba ngày đó tôi khổ sở thì chết tôi gì đó. Tôi chịu không nổi, tôi tính tôi dịp ở cửa, tôi tính ăn đấy mấy người. Tối giờ chết rồi, rồi ở đó đi vậy tắm chung với mấy mễ rồi xuống nhà nó nhậu nó nhẹt, tôi chịu đúng một tuần. Thì bắt đầu nó mới đi ra, nó đi ra rồi để chị tự động cho bà chủ, bà thấy sao chứ đã thương. Bà nói bây giờ tôi có cái Ả Bà Minh cái kia, tôi cho thầy về ở, từ đó bắt cho ở. Ả Bà Minh có khoảng 100 tuổi, thì tôi ở từ ngày đầu 2 năm rồi đó. Từng lễ thứ 2 50, từng lễ thứ 3 150, mà có một phòng cái gì. Bắt đầu chúng tôi làm lễ một lần, mà lại xuống cái là kêu rắc rắc rắc rắc. Như ở đó là được năm rồi, cái chỗ là cái dù mà nó bán xì ke ba tí như kia á, chúng tôi đang vừa tụng kinh thì hai bên mỹ nó bắn nhau đó, là phải nằm xuống đây niệm phật, bắn nhau giữa hai là đã, và ông số ba nó bắn mà số hai mình nằm giữa số một nằm niệm phật, không phải nó chết đang ngay cho cái xe của tôi nữa, tại vì khi nó bắn chết đó, nó nằm ốp trên cái xe tôi đã khổ rồi thì cảnh sát lại nó khô cái xe đi là nó chở luôn, nó lấy luôn, tại vì nó được ra. Ở đó thời gian nguy hiểm quá, và mấy bà mới hợp với Diệu Phẩm nó mới đi kiếm cái chùa Tổng Viên Một đó. Và tôi từ đó tôi mới ra Hoàng Pháp cái gì đó, tôi gian trưng khổ sở lắm cái gì đây đó. Mà cũng tại cái bà Diệu Tịnh đó là bà, nếu mà bà không có là tôi đi mất hết rồi, tôi không ở siêu tồn đâu. Bà láo với tôi. Rồi tôi giới thiệu về tôi đi đó gì đủ ăn tiền chưa. Rồi bây giờ tới cô này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng người Phương Di Phật kính lại Ngài Thường Viên Hà Hóa Lão Hòa Thượng, kính đảnh lễ Thầy Thường Thông Hà Lan Thượng Dội Hà Lan. Thank you. Bảo Tâm. Bảo Tâm. Yeah. Là cổ. Bảo Tâm là chị của Bảo Tấu. Thì lại thì Tấu Tấu là Bảo Tấu cũng rất là đúng. Vì Tấu người luôn luôn là có Bảo Tấu. Nhưng mà bổn sư của con là Thượng Trần Hà Nguyên, hiệu Đông Hầu chùa Linh Mụ Huế, đã cho con một cái Bảo Tâm. Là bổn sư con đã nhắc nhở con cái Bảo Tâm là mình luôn luôn bảo cái bảo bối giữ lại cái tâm của mình, là phần tâm, là sửa cái tâm của mình. Chứ lúc trước là cũng Bảo Tố. Cái Bảo Tố đấy, cái Bảo Tố đấy cũng nhiều khía cạnh lắm. Bảo Tố nhiều khía cạnh. Nhưng mà Bảo Tố với con á, là cuộc đời con cũng là thăng trầm. Con hình như là gái của thần Đức Thần Kinh phải không? Dạ, con là Kim Long. Thì đó là Thần Kinh. Thần Kinh. Không, Thần Kinh là đúng là chị gái Quế là Đức Thần Kinh. Vì Thần Kinh đó, cho nên con phải đi tốt. Cái sư cô này là học về cái ta là trường đại học gì đó con, là gì? Cao đẳng kỹ thuật. Sư cô là cái người mà vẽ ra cái tượng Địa Tạng trên đũa đó. Đừng có đọc dẫn nha, đọc dẫn bản bóng thèn là đúc tượng Quan Âm cho mình đâu đó. Con không thể nói đúc tượng Quan Âm của bạn cái người Việt Nam nữa, lúc đó là hối hận. Và thắng trầm hủ quá, quá quá nhiều. Từ ngày mà 6 năm 9 năm con vất vả ghê lắm. Một mình con mà 8 đứa con, 7 người con trai, một đứa con gái út. Một thân mình 37 kg. Có 37 kg mà để tới 8 đứa. Vào năm 1995, năm tháng 10, Thượng Viên Hà Hòa Lão Hòa Thượng Viên Tịch, con đã tham dự ba ngày sau khi lễ trà tì của ngài. Thì từ ngày đó con theo vào Phật Thành luôn. Là hiện là con sinh hoạt ở Pháp Giới Thánh Thành 11 năm. Có cái chỗ ngài biết này, ngài biết đó. Thì các chú ở Pháp Giới Thánh Thành á, các sư trưởng nói thế nào thì cô này cũng xuất gia ở đây. Nhưng mà con khốn lắm, con đi theo đó để con hành trì Phật môn của ngài. Rất là vi diệu, quá vi diệu của Thượng Viên Hà Hòa Lão Hòa Thượng. Mà thầy là có thể là Thượng Viên Hà Hòa là ý chỉ sư của thầy. Dạ cô, thầy mình thông cảm nha. Cô ở dòng Phật Thành đó là nó nghiêm trang, thanh tịnh. Quý vị thấy không? Còn tôi, quý vị biết là lúc nào đó là đệ tử cũng khác ông thầy một chút. Quý vị có thể nói gì không? Thành ra là tôi hơi khác, nhưng mà tôi cũng giữ hết tất cả những cái. Thành ra quý vị đừng có tưởng cười là sai. À, Đức Phật mình đã là cho mình Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà, thấy không? Thành ra cái pháp hội của tôi được hình ra rồi, gửi về Việt Nam đó, thì tất cả các Phật tử tại sao không hiểu sao hình tất các pháp hội khác, hình của Hòa Thượng Nhất Hạnh mà gửi các pháp hội đó, thì chụp lên có nhiều người tự nhiên đứng về. Có người thì đã ăn thì há vậy. Thì tôi nói người ta, tôi hỏi tại sao tôi chụp hình vậy? Không, tại vì ông Nhất Hạnh là dặn là khi mà tụi con đang đi, đang đứng mà nghe thấy tiếng chuông cái là đang bước về là phải ngưng. Có không cái gì? Cũng thật sự đó. Thật ra con đang ăn mà con hả vậy là phải để lui về. Không, thiệt, tôi nói là sự thật đó. Sự thật đó, tức là đi trong ông nó lưỡi người nào đang đưa cái chuối vô vậy là phải giữ cái chuối vô luôn. Mà người nào đang bước vậy là phải giữ vậy. Mà người nào đang ngáp là phải giữ cái ngáp luôn. À, là tránh niệm, tức là làm gì đó tôi nói thật, không phải nói giỡn. Tôi nói thật đó, còn thầy của thầy không lai người đứa nào nó cười tươi như ba. Rồi mời cô. Con hiểu thầy, dù sao thế nào thầy cũng không động cái lớn, không động cái trắng. Cái gì không tìm được nào cái giới đàn pháp hội nào vui với hội thì thầy bỏ đảm. Con hiểu, tập thoại con hiểu. Con hiểu thầy tuy là cư cư nói vậy rất là dị sản. Nhưng mà trong trong lý tông của thầy ấy, theo đường lối của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bởi vậy con mình nương về đây, con mình tìm về đây những ngày cuối cùng của con. Năm 1900 là để cho con phát biểu. Rồi rồi con nói gì vậy? Rất là đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời thời gian. Thì sau này thầy có tiếp nhận cho con về đấy không? Vì con quá già rồi. Con cho với tôi á, thứ nhất á là tôi sẽ tiếp nhận ba hạng người, người từ cõi trời xuống. Thứ hai là người ở đất thần kinh. Thứ ba là tôi sẽ thành lập tu viện tỉnh tỉnh tu viện. Ra đó cái tỉnh tỉnh tu viện nó nhẹ nhàng lắm. Quý vị gặp một sư cô mà lúc nào cũng tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh á, hay là một sư cô lúc nào mà cũng hình sự nghiêm nghị bắt lỗi, có phải cái gì muốn sư cô nào tỉnh tỉnh hay là bắt lỗi? Để tránh đủ thời gian, để tránh đủ thời gian kính bạch thầy và tất cả đại chúng. Bây giờ cô cũng muốn, tức là cô xin, bây giờ tôi nhận cô Huệ Nhẫn là nhập chúng ở đây rồi, và tôi đã xin giới thiệu. Còn bây giờ cô nói nó dòng, nói do, nói quanh, nói quanh, nói co, không biết rồi cô nói tới chỗ nào. Nhưng vì sau thời gian con nghe bắn của thầy kì cớ gì á, là con được gặp biệt thầy là như chú Vượng. Chú Vượng, tôi không biết tại sao mà Vượng không, Vượng nó có giá trị lắm. Tại vì đây có nhiều cái cây trà là nó cao quá, nó không phải Vượng ở đây nó hết. Thì vào năm 2006, sau buổi làm lễ hàng ngón cổ hoa, hoa thường thường tiếng hòa hoa là làm lễ trúc thọ cho những người làm. Dạ. Thì năm đó con xin tên linh là con xin đảnh lễ sứ trưởng hàng quỷ và tất cả pháp sứ ở trong pháp giới tặng tên cho con về thọ giới ở bộ sứ với con. Thì các sứ nói tại sao ở đây sứ hoạt 11 năm rồi mà lại không xuất gia đấy, mà lại đi về. Thì con lại dạ, con già quá rồi, 70 tuổi rồi, cách đây 6 năm, 7 năm. Thì hướng để con biết tiền, con biết chữ. Cô không biết chữ mà cô học cao đẳng cái gì sao không biết chữ? Biết chữ tàu. Ồ, biết chữ tàu, tôi nói cho rõ. Chữ tàu. Chị nêu con không biết chữ tàu đó, thành con rất là vô tư. Thành ra cô ở đó cô không có phiền não phải không? Không biết vậy. Nó nói gì nói mình đâu có biết, mà về đây án kia chắc là bà ha. Sư trưởng sai một người tàu Việt, con mới về ngày thứ 7 thì ngài chủ dịch là sứ trưởng nói kêu tinh thần lên đi, đừng ở nhà, lên liền đi, lên phạm địa tặng tâm liền mà nhập chúng. Nhưng mà con cái kia con cũng âm thầm trong tâm để mà tìm đường lối của mình sang những ngày cuối cùng để mà được vạn sanh trong cõi kia. Cuộc đời của con tu hành là cuộc vạn sanh. Tôi không muốn ông này bà nọ à, tất mặc dù là vạn sanh về xứ Huế lần nữa không mà thầy con đã từng phát nguyện được tam bảo lại Phật là khi nãy thì trí tuệ con là khác, bây giờ là khác. Con phát nguyện rằng lại Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát, sau này con nguyện là con không vợ không chồng không con không cái, cho con tu tiếp dù có cúng phí mỹ nữ con cũng không đóng theo nữa, con không cần nữa. Dạ, muốn làm vua có đóng cúng phí mỹ nữ, cúng phí mỹ nữ con cũng đóng theo không cần nữa. Nhưng mà bây giờ con khác, con muốn vạn sanh thôi, muốn vạn sanh dù còn miệng ra một quá khỏi cái biến giới của cô ta ba này là được. Con chán lắm rồi, con ế ẩm lắm rồi. Rồi, cô ế ẩm, cô chán, cô người ghét xứ đất hình kinh đi được. Cái cuối cùng là con muốn cái gì? Con muốn vạn sanh thôi. Muốn vạn sanh, thì cho vạn sanh. Muốn vạn sanh, mà muốn vạn sanh là phải tìm thầy, phải tìm minh sư. Mà tìm minh sư đâu phải dễ. Nhưng mà vì nhờ Bồ Tát, nhưng mà cái phòng giảng sanh làm xong chưa vậy? Chưa xong thang để xong hết tu được giảng vậy? Được, còn làm sao? Thế là còn trang nghiêm bao nhiêu gì được? Mà cái bản thân con không chịu sửa, không chịu gọt dùa, không chịu hành trì thì cũng vạn sanh được. Dạ, không vạn sanh. Thầy là người hướng dẫn, nhưng mà thầy hướng dẫn mà thầy có cái Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo, thành con nương theo thầy. Mà bây giờ con muốn nhập chúng không? Dạ bây giờ thì còn kẻ cháu hoài cháu nội gì nữa không? Không. Bây giờ cố hằng ú á, cố nội á, tấm thảo á, có trên đồ đừng có đi tầm bày tầm bà nghe, không người có đi tầm bày tầm bà đâu. Nó cố nội hái thảo phải vô pháp dạy tầm thanh nghe, cố cho con hái vị tùy theo, một cái nâu và một cái vàng. Yeah. Nhưng mà sau hai tháng con vẫn không vô. Mà cô nói thôi trả lại với cô đi, bây giờ muốn về địa ngục phải không? Dạ, con trả lời liền, con luôn luôn hiện tại con ở trong địa ngục, nhưng mà con không làm việc địa ngục đó, con hành trì cho pháp môn của hòa thượng, con ở trong địa ngục đấy, nhưng mà con không làm việc địa ngục, con theo ngài địa tạng. Và cái ngày thầy có quy giới Bồ Tát dạy cho con là thường thiện hạ trì, thầy có viên tịch, và đặc biệt thầy có được vàng Phật Thanh mời trong 3 ngày trong một cái tháng lễ trà trì của hòa thượng, thì con đi theo thầy con, từ đó mà con gặp được Phật và Phật Thanh. Thì ba và con đi từ con đi mỗi luôn đó. Thành nói là Phật thì bây giờ nói nhiều mất thời giờ của quý vị. Con xin đảnh lễ thầy. Thời gian này con có một cái tình thức, con đặt tên là Quốc Ân. Quốc Ân là một cái đất nước này mà giúp đỡ con, nhờ con mang ơn đất nước này rất là nhiều. Nếu như ở Việt Nam chắc con không có cháu mà làm sao cứu. Thành con đặt cái tình thức của con là Quốc Ân. Quốc là nước, Ân là cái ơn đất quả lớn mà đủ cái môi trường để cho con tu hành. Thành con tình thức của con là Quốc Ân, thì hàng ngày con vẫn hành trì theo pháp môn của ngài. Thì bây giờ hiện tại chưa thì tình thức của con rất là nhiều, tràng phán bảo cải với những cái rất là nhiều kinh sách quả loạn, thì thầy cho con một thời gian để con dọn dẹp, con dọn đúng tấm, con dọn cái tình thức con cho hết, cho sạch sẽ, để khi mà con mà nằm xuống không cũng còn lo lắng nữa, vì cả con nó vô minh lắm, dù nó còn dội đi nữa, còn Bồ Tát giờ đi nữa cũng không lo lắng chút cho con được. Cuộc đời tu hành chỉ cần 8 tiếng đồng hồ thôi, trời niệm và hồ niệm, con chỉ cần mà con tìm được thầy, con nghe băng của thầy cũng thấm thía vô cùng, thì cái cách hồ niệm và trời niệm con thắng phục vô cùng, chưa còn vị thầy nào mà con được ngay như vậy. Con biết rất là nhiều thầy,

bao nhiêu tội điều sám hối, các phước nguyện làm theo, các phước nguyện làm theo, và công đức thịnh Phật, và công đức thịnh Phật, cầu nên trí vô thượng, cầu nên trí vô thượng, ở đời quá khứ, ở đời quá khứ, ở đời hiện tại, ở đời hiện tại, ở đời vị lai, ở đời vị lai, con xin hồi hướng, con xin hồi hướng, cho cha mẹ hiện đời, cho cha mẹ hiện đời, cha mẹ bảy đời, cha mẹ bảy đời, cụ quyền thất tổ, cụ quyền thất tổ, vợ chồng con cái, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc, kể cả quan gia trái chủ, kể cả quan gia trái chủ, người thù người oán, người thù người oán, đều được vãng sanh cực lạc quốc. Xóa sổ hết đi thầy tâm lai, cái gì có làm theo thầy. Con tuyên bố ngày nào cộng sản Việt Nam còn, con còn trở lại cõi này để chống đồng cộng sản cho tới ngày dân tộc Việt Nam được hạnh phúc tự do như dân tộc Hoa Kỳ. Chỉ mà thầy có những cái giải pháp nguyện như vậy, không được chúng sanh thầy ở lại đây thầy phát nguyện vậy. Bây giờ nghe tôi truyền giới đây, bây giờ là sám hối đơn giản không? Ở đây đủ không? Mà ngon lành không? Quá ngon lành nhưng mà chưa ngon cơm, thì còn đói bụng. Các giới tử quỳ lên nghe tôi truyền giới. Các vị nào mà không có thọ giới ở lại ngồi, còn các vị nào mà đang có hành pháp đi thọ giới thì quỳ lên. Cho ba tiếng chuông bị đi. Nghe nói cho thầy nha. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo. Nam mô Ta Bà thế giới. Nam mô Ta Bà thế giới. Tam giới đạo sư. Tam giới đạo sư. Tứ sanh từ phụ. Nhân thiên giáo chủ. Nhân thiên giáo chủ. Thiên ba ức quá thần. Thiên ba ức quá thần. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin ngài ở cõi Niết Bàn. Xin ngài ở cõi Niết Bàn. Dùng phần lực. Dùng phần lực. Phật lực. Phật lực. Nguyện lực. Nguyện lực. Phóng quang cho giới đàn đệ nhãn. Phóng quang cho giới đàn đệ nhãn. Cung thỉnh ngài làm hòa thượng. Cung thỉnh ngài. Chứng minh giáo họ. Chứng minh giáo họ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đại từ đại bi. Thế giới đại từ đại bi. Tiếp dẫn đạo sư. Tiếp dẫn đạo sư. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin ngài từ bi. Xin ngài từ bi. Phóng quang xuống giới đàn tuệ nhãn. Phóng quang xuống giới đàn tuệ nhãn. Cung kính cung thỉnh. Cung thỉnh cung thỉnh ngài từ phụ A Di Đà. Ngài từ phụ A Di Đà. Làm hòa thượng A Xà Lê. Làm hòa thượng A Xà Lê. Nam mô. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ. Đông Phương Giáo Chủ. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Xin ngài có đại nguyện. Xin ngài có đại nguyện. Một trong 12 đại nguyện. Một trong 12 là các tỳ kheo. Là các tỳ kheo. Tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni. Sa di. Sa di. Sa di ni. Sa di ni. U bà tất. U bà tất. U bà di. U bà di. Đã lỡ thọ giới cấm của Phật. Đã lỡ thọ giới cấm của Phật. Mà không giữ trọn lẽ. Mà không giữ trọn lẽ. Ngay trong giới đàn của đó, của ngày hôm đó. Ngay trong giới đàn của ngày hôm đó. Xin quy y với đức dược sư. Thì lỡ có phạm giới. Thì lỡ có phạm giới. Cũng không bị đỏ vào ác thú. Cũng không bị đỏ vào ác thú. Con cung thỉnh ngài từ bi. Con cung thỉnh ngài từ bi. Xin ngài dược sư Lưu Ly Quang Vương. Xin ngài dược sư Lưu Ly Quang Vương. Làm một vị hòa thượng chứng minh sư. Làm một vị hòa thượng chứng minh sư. Giờ đây. Giờ đây. Giới đàn đã có ba vị Như Lai. Giới đàn đã có ba vị Như Lai. Công đức

để làm chứng minh sư. Thứ ba, cho giới đàn đệ nhãn. Chúng con đồng nhiếp tâm, dùng thân tứ đại này, của cha mẹ con, để xin quy y, thay thế cho cha mẹ con với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng có dạy, một lần quy y, một lần chiêm ngưỡng, đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, được 100 lần, sanh lên cõi trời. Hôm nay nguyện gì cha mẹ? Thân bằng quyến thuộc, thủ quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, quan gia trái chủ, xin đại diện các người đó quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là chúng ta có được bốn điều phải không quý vị? Chúng con xin cung thỉnh ngài Phổ Hiền Bồ Tát, quan lâm giới đàn tệ nhãn, làm vị thượng tọ, chứng minh sư thứ năm đến chùa. Con xin cung thỉnh ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, quan lâm giới đàn tệ nhãn, làm vị chứng minh sư thượng tọ thứ sáu trong giới đàn tệ nhãn. Và con xin cung thỉnh thanh tịnh đại hải chúng mời ớt khắp mười phương quốc độ, quan lâm giới đàn tệ nhãn, chứng minh cho chúng con thọ sa di và sa di ni giới. Các giới tử nghe đây, Đức Vua Phật, thân người khó gặp, Phật pháp khó gặp, lục căn đầy đủ, cha mẹ đạo đức, được sanh vào thế giới văn minh, gặp được vua hiền, quan tốt, gặp được minh sư, gặp được chánh pháp, của Đức Bổn Sư. Giờ này được làm đầu tròn áo dung, làm con trưởng tử của Phật, dù là mang họ thích, một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn là trưởng tử của Như Lai. Các giới tử nghe đây, chư Phật trọn đời không giết hại chúng sanh, lúc nào cũng có tâm phóng sanh. Hôm nay chúng con thọ giới sa di và sa di ni, trong này giới đàn tệ nhãn có những giới tử đã nộp giới đàn u minh giới để thọ giới cho cha, thọ giới cho mẹ, thọ giới cho vợ, thọ giới cho chồng, thọ giới cho con, thọ giới cho anh em, thọ giới cho cụ quyền thất tổ, quyền suốt đời không phạm giới sát sanh, giữ được không? Đó là giới thứ nhất của sa di, chư Phật trọn đời không trộm cắp, không chôn chĩa, không đục tường phá vách, không chia phe chia nhóm, không xúi mấy bà bạn làm trong nhà biết, dành đồ bông cho mình, dành đồ dở cho địch. Con phát lòng rộng lớn, con là